Krishnamurti độc thoại thứ hai ngày 28 tháng 2 năm 1983. Đang đi bằng máy bay tại cao độ 41.000 feet từ một lục địa này sang một lục địa khác. Bạn không thấy gì cả ngoại trừ tuyết, hàng dặm tuyết. Tất cả núi non và những quả đồi phủ đầy tuyết và những con sông cũng bị đóng băng. Bạn thấy chúng trôi dạt lang thang, ngoằn ngoèo không mục đích khắp mặt đất. Và ở xa phía dưới, những nông trại xa xăm phủ đầy băng và tuyết. Một chuyến bay mệt nhọc kéo dài 11 tiếng đồng hồ. Hành khách đang chuyện vãn với nhau để quên lãng thời gian. Có một cặp vợ chồng ngồi phía sau người ta. Người ta, đây là Krishna. Có một cặp vợ chồng ngồi phía sau người ta. Và họ không bao giờ ngừng nói chuyện. Không bao giờ nhìn thấy vẻ đẹp tuyệt vời của những quả đồi và núi non. Không bao giờ nhìn thấy những hành khách khác. Rõ ràng họ mê mải trong những huyên thuyên của họ. Và cuối cùng, sau chuyến bay êm đềm, lâu dài và mệt, trong không sinh khí của mùa đông, bạn đặt chân xuống một thị trấn trên biển Thái Bình Dương. Sau những ồn ào và náo nhiệt, bạn bỏ lại thành phố thô tục, la hét, lan rộng, xấu xí và đầy những cửa hàng gần như bán cùng những loại hàng hóa. Bạn bỏ lại tất cả những thứ đó đằng sau. Bạn đi quanh đường xa lộ ven biển Thái Bình Dương xanh, thay dọc theo bờ biển, trên một con đường hẹp, lang thang qua những quả đồi, thường xuyên gặp gỡ biển. Và khi bạn bỏ nó lại, và khi bạn bỏ lại biển Thái Bình Dương đằng sau, rồi vào cùng vùng quê, khúc khuỷu uốn quanh vô số những quả đồi nhỏ, thanh bình, yên lặng, đầy trang nghiêm, lạ lùng của vùng quê, bạn vào thung lũng. Đọc lại đoạn này. Sau những ồn ào và náo nhiệt, bạn bỏ lại thành phố thô tục, la hét, lan rộng, xấu xí và đầy những cửa hàng gần như bán cùng những loại hàng hóa. Bạn bỏ lại tất cả những thứ đó đằng sau khi bạn đi quanh đường xa lộ ven biển Thái Bình Dương, theo bờ biển, trên một con đường đẹp, lang thang qua những quả đồi, thường xuyên gặp gỡ biển. Và khi bạn bỏ lại biển Thái Bình Dương đằng sau rồi vào vùng quê, khúc khuỷu quanh vô số những quả đồi nhỏ, thanh bình, yên lặng, đầy trang nghiêm lạ lùng của vùng quê, bạn vào thung lũng. Bạn đã sống ở đó suốt 60 năm qua, và mỗi lần bạn lại kinh ngạc khi vào thung lũng này. Nó rất an bình, hầu như không bị con người tác động. Bạn vào cái thung lũng có hình thể gần giống một cái tách bao la, một cái tổ chim. Sau đó bạn rời ngôi làng nhỏ và leo lên khoảng 1.400 feet qua hàng dãy và hàng dãy vườn cam cùng những cánh rừng nhỏ. Không khí tràn ngập hương thơm cho hoa cam nở rộ. Toàn thung lũng đầy hương thơm đó. Và hương thơm của nó ở trong cái trí của bạn, trong tâm hồn của bạn, trong thân thể của bạn. Và hương thơm của nó ở trong cái trí của bạn, trong tâm hồn của bạn, trong toàn thân thể của bạn. Có một cảm giác kỳ lạ nhất khi sống trong một hương thơm kéo dài khoảng 3 tuần lễ hay nhiều hơn. Và có một yên lặng trong núi non, một sự cao quý. Và mỗi lần bạn nhìn những quả đồi đó và hòn núi cao trên 6.000 feet, bạn rất ngạc nhiên khi thấy rằng một vùng đất như thế vẫn còn tồn tại. Mỗi lần bạn đến cái thung lũng thanh bình và yên tĩnh này, đều có một cảm giác của sự xa cách lạ lùng, của sự tĩnh lặng thâm thẳm và sự lan rộng mênh mông của thời gian chậm lại. Có người đang cố gắng làm hư hỏng thung lũng này, nhưng nó đã được bảo tồn. Và những hòn núi sáng hôm đó quá kỳ diệu. Gần như bạn có thể chạm vào chúng, vẻ uy nghi, ý thức vô hạn của vĩnh cửu ở đó trong chúng. Và bạn yên lặng bước chân vào ngôi nhà nơi bạn đã sống trên 60 năm và bầu không khí, bầu khí quyển, nếu người ta có thể dùng từ ngữ này, rất thiêng liêng. Bạn có thể cảm thấy nó, hầu như bạn có thể tiếp xúc được. Vì đã có mưa khá nhiều, bây giờ đang là mùa mưa, nên tất cả quả đồi và những khe nhỏ của núi non đều xanh tươi, tùm tràn trề nhựa sống. Quả đất đang mỉm cười đầy mãn nguyện, cùng hiểu rõ tịch mịch và sâu thẳm về sự hiện hữu riêng của nó. Người hỏi, người hỏi là người giả lập, là người hỏi. Ông đã lập đi lập lại rằng, cái trí, hoặc nếu ông thích hơn, bộ não phải yên lặng, phải tự làm trống không chính nó khỏi mọi hiểu biết mà nó đã thu lượm, không chỉ để được tự do, mà còn để hiểu rõ trọn vẹn một điều gì đó không thuộc thời gian, hoặc không thuộc tư tưởng, hoặc không thuộc bất kỳ hành động nào. Ông đã nói về điều này bằng nhiều phương thức khác nhau trong hầu hết những buổi nói chuyện của ông, và tôi thấy rằng điều này khó khăn ghê lắm. Không những nắm bắt ý tưởng chiều sâu của nó, mà còn phải cảm thấy của trống không tĩnh lặng, nếu tôi có thể dùng từ ngữ đó. Tôi đã không bao giờ có thể cảm thấy được sự thâm nhập của tôi trong nó. Tôi đã cố gắng nhiều, dùng nhiều phương pháp khác nhau để chấm dứt sự huyên thuyên của cái trí, sự bận rộn vô tận với một sự việc này hay một sự việc khác. Chính sự bận rộn này tạo ra những vấn đề của nó. Và khi người ta sống, người ta bị trói buộc trong tất cả sự việc này. Đây là cuộc sống hàng ngày của chúng tôi. Sự buồn chán, những câu chuyện xảy ra trong một gia đình, và nếu không nói chuyện thì lại luôn luôn có truyền hình hay một quyển sách. Dường như cái trí luôn luôn đòi hỏi phải được bận rộn, được di chuyển từ một sự việc này sang một sự việc khác, từ hiểu biết này đến hiểu biết kia, từ hành động này sang hành động khác, cùng chuyển động không ngừng nghỉ của tư tưởng. Krishnamurti, như chúng ta đã vạch rõ, tư tưởng không thể chấm dứt được bởi sự cương quyết, bởi một quyết định của ý chí, hay bởi sự khao khát mãnh liệt để thâm nhập vào cái chất lượng của trống không tĩnh lặng, bất động đó. Người hỏi, tôi phát hiện chính bản thân tôi khao khát một sự việc gì đó mà tôi nghĩ, mà tôi cảm thấy là sự thật, mà tôi muốn có, nhưng nó luôn luôn lẩn tránh tôi, nó luôn luôn vượt khỏi tầm tay tôi. Tôi đã đến như tôi vẫn thường đến để nói chuyện với ông. Hỏi chăm, tại sao trong cuộc sống hàng ngày của tôi, trong cuộc sống bổn phận nhiệm vụ của tôi, lại không có sự ổn định, sự bao dung của tĩnh lặng đó? Tại sao không có cái này trong cuộc sống của tôi? Tôi đã tự hỏi chính mình là tôi sẽ phải làm gì đấy. Tôi cũng nhận ra rằng tôi không thể làm gì nhiều lắm, hoặc là tôi không thể làm bất kỳ điều gì về nó. Nhưng nó cứ ở đó đeo đẳng kèo này, tôi không thể gạt nó đi được. Ước gì tôi có thể trải nghiệm nó một lần, rồi thì chính trải nghiệm đó sẽ ấp ủ tôi, và chính hồi tưởng đó sẽ cho một ý nghĩa đến một cuộc sống khá ngu xuẩn. Vì thế tôi đã đến để tìm hiểu, để xem xét kỹ lưỡng vấn đề này. Phải chăng tại sao cái trí, có lẽ từ ngữ não bộ nghe hợp lý hơn, tại sao cái trí lại cả quyết khẳng định rằng nó phải được bận rộn? Hết bài.